Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, 78, Trương Văn Thừa lúc ấy là đi theo Đào Giã mặt sau. Nhìn Đào Giã đuổi kịp Hạ Bác mặt hắn nhận rành mạch, hiện tại ở trường học lại nhìn đến một cái Hạ Bác. Càng muốn sự tình càng không đúng, trong trường học Hạ Bác là cái lưu manh. Tỉnh lại sau kinh không được ép hỏi, thực mau liền thừa nhận chính mình dùng cả câu trò đùa dai. Hắn là thật sự, kia bên ngoài cái kia là ai? Liễu Vi Trần rốt cuộc luống cuống, mau, nha nha mau đi tìm Đào Giã. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ở Liễu Vi Trần bên kia hoảng loạn tìm người khi, Đào Giã đã bị Hạ Bác mang từ xưởng khu ám đạo đi ra ngoài. Hạ Bác vẫn luôn biểu hiện thực ôn hòa. Trong bóng đêm còn nắm Đào Giã tay, động thái thái độ đều thực ôn nhu. Đi tới, Hạ Bác đột nhiên xoa xoa bụng. Hảo đói, người có hay không ăn? Có, thừa dịp hắc ám, Đào Giã trực tiếp trộm lên đỉnh đầu kết một cái quả đào. Sau đó đưa qua đi, khụ khụ, ta mang lương khô cảm ơn, Hạ Bác tiếp nhận quả đào. Phảng phất ăn cái gì chân tu mỹ thực. Một cái miệng nhỏ thỏa mãn nhấm nháp. Thật dài thông đạo tựa hồ không ngừng nghỉ. Hai người vừa đi một bên ăn. Đào Giã không có gì cảnh giác. Ăn chính mình kết quả đào còn có tâm tư hỏi vị. Ngọt đi, ngọt, Hạ Bác cười. Đột nhiên nói, có phải hay không có người làm ngươi lừa gạt ta? Đào Giã trắng ra nói. Lừa ngươi, không có a. Ta không lừa ngươi, hắn rõ ràng kỹ thuật diễn không quá quan. Cái gì đều không kịp nói đã bị hiểu là mần đi. Hạ Bác ý vị không rõ cười nói. Ta liền biết, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, Đào Giã. Bọn họ, ai? Hạ Bác đi đến cửa nhỏ. Mở cửa, lại đem Đào Giã nhốt ở bên trong. Chính mình đứng ở ngoài cửa. Cách trên cửa cửa sổ, ánh mắt phức tạp mà nhìn Đào Giã. Ta đi rồi, từ từ, Đào Giã ở sau người bắt được Hạ Bác quần áo. Hạ Bác nhíu mày, người cũng tưởng ta bị trào. Đào Giã lắc lắc đầu, về sau đừng làm loại sự tình này. Tổn hại âm đức, hảo, Hạ Bác cười. Ta đáp ứng ngươi, về sau ta sẽ không lại làm loại sự tình này, phải làm. Cũng là giao cho người khác đi làm đi, Hạ Bác chiều Đào Giã phất phất tay. Tiêu sái xoay người rời đi, ám đạo thông hướng xưởng khu sau núi. Đào Giã xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ, nhìn đến đối phương bị gió đêm thổi bay tới tóc giả. Đồng tình mà lắc lắc đầu, tuổi còn trẻ liền đầu chọc sao. Quả nhiên là cái người đáng thương, cạc cạc, cuối cùng tìm được ngươi, quạ đen từ cửa sổ nơi đó bay tới. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Đào Giã rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Tùng Linh bọn họ ở phía sau, người không có việc gì liền hảo ta không có việc gì a. Hắn còn dạy ta dùng như thế nào cái này câu ảnh thuật. Nói về sau ta có thể phòng thân, Đào Giã từ trong túi móc ra một cái màu đen cá câu. Còn tặng ta một cái móc quạ đen trầm mặc sau một lúc lâu. Nhớ tới bên kia Liễu Vi Trần cực cực khổ khổ đánh nhau nửa đêm. Mới bắt được chủ hung hỏi ra câu ảnh thuật nguyên lý. Khảo vấn ra cá câu nơi phát ra, mà bên này, Đào Giã nhẹ nhàng không uổng lực, phải tới rồi phía sau màn người thân tủ đưa cá câu. Liễu Vi Trần đã biết sẽ hâm mộ ghen tị hận đi. Liễu Vi Trần lúc này vô tâm tình hâm mộ ghen tị hận. Hắn ngăn chặn giả Hạ Bác, Minh Triệt Liễu Vi Trần nhìn cái kia đầu chọc giả Hạ Bác. Ánh mắt phức tạp. Quả nhiên là ngươi, bị ngươi phát hiện, giả Hạ Bác ở trên mặt phốt ve vài cái. Xé xuống một chương trong suốt phẳng phất mặt nạ, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, đúng là Minh Triệt, lúc này Minh Triệt, ánh mắt âm trầm, biểu tình đen tối, không còn nữa Liễu Vi Trần lần đầu tiên gặp mặt khi kia manh manh đát thịt hô hô tiểu hoa thượng bộ. Dáng, Minh Triệt âm lãnh cười, như thế nào, nghĩ đến giết ta sao? Ngươi không bổn sự này, Liễu Vi Trần lắc đầu, hỏi, này đó đều là ngươi người làm sao? Thẩm mỹ viện quỷ đói, nơi này oa oa, đều là lấy người sống hồn phách luyện hồn, Minh Triệt. là theo dõi từ chiêu bát tự phúc phận nam dương tà thuật sư. Còn có trên mạng đánh bạc dùng tiền mua thọ mệnh đánh cuộc là tự bạo xà yêu cùng nữ hàng đầu. Sư, là, Liễu Vi Trần nghiến răng nghiến lợi, đối ta đánh dám trồn, cùng hướng ta ị phân điều, là, Minh Triệt thanh âm mang theo ý cười. Trong ánh mắt cũng mang theo đắc ý thần sắc, Liễu Vi Trần trầm trọng nói, vì cái gì, hắn cỡ nào hy vọng, Minh Triệt thật sự chỉ là cái kia manh manh đắt tiểu hòa thượng. Là hắn dễ khi dễ sư đệ. Hắn tin tưởng thương yêu nhất Minh Triệt Hòa Thượng Trúc Trượng Đạo Nhân cũng là như vậy tưởng. Người có thể đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Cha mẹ ta là chết như thế nào, Minh Triệt tươi cười chợt lạnh xuống dưới. Bọn họ vì thiên hạ thương sinh, hủy hoại chính mình cả đời tu vi. Cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, ta hiện giờ sở làm hết thầy. Chẳng qua là vì phụ mẫu báo thù mà thôi, vẫn như cũ chưa nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Liễu Vi Trần mắt trợn trắng, các ngươi một cái hai, liền không thể đem nói rõ ràng sao? Minh Triệt tạm dừng một chút, lắc đầu, ta lời nói của một bên ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình đi cha đi, hắn xoay người liền phải rời đi. Đột nhiên tạm dừng một chút, không cần quá tin tưởng đặc thù bộ môn, người mẫu thân đã vì bọn họ hy sinh, không nghĩ cùng ta giống nhau nói. Tốt nhất cùng bọn họ bảo trì khoảng cách ngươi có ý tứ gì? Biết rõ Minh Triệt có khả năng là ly gián kế, Liễu Vi Trần cũng không có khả năng không thèm để ý. Hắn vẫn luôn đối mẫu thân Tịnh Năm là lúc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử canh cánh trong lòng. Minh Triệt đối hắn cười cười, thì thật ta cùng ngươi, rất giống, ta thương tiếc ngươi ngút trời anh tài, thương tiếc ngươi cùng ta mệnh đồ tương tự. Mới vài lần đều không có hạ sát thủ, chỉ là ra tay trừng phạt một chút, Liễu Vi Trần không cảm kích. Phi, người rõ ràng là coi trọng nhà ta tiểu đào tử, Minh Triệt mặt đỏ hồng. Cuối cùng phức tạp mà nhìn thoáng qua Liễu Vi Trần, hảo hảo chiếu cố hắn, cả người đột nhiên ở không trung chậm rãi tiêu tán. Liễu Vi Trần đuổi theo khi, Minh Triệt đột nhiên từ không trung ngã xuống. Biến thành một cái tượng gốm mini, Liễu Vi Trần còn không có thấy rõ ràng tượng gốm bộ dáng. Tượng gốm toàn bộ nứt toạc, hóa thành bùn đất cùng thổ địa hòa hợp nhất thể. Thổ độn thuật, Liễu Vi Trần hiện tại rốt cuộc đã biết cho tới nay phía sau màn hung thủ Mục Thiên Triệt là ai. Nhưng tâm lý cũng không bình tĩnh, bị lớn hơn nữa nỗi băn khoăn thay thế được. Mục Thiên Triệt cha mẹ hắn. Còn có cùng đặc thù bộ môn quá vãng, trong lòng nghĩ sự tình, Liễu Vi Trần trở về khi đều là biểu tình tối tăm ni Trương Văn Thừa đám người đã tới rồi. Đem Hoàng Mao cùng Plastic Hoa Hoa tiếp nhận, đồng thời đem Liễu Vi Trần thu hồi tới hồn phách tiếp nhận lấy về đi hoàn hồn. Liễu Vi Trần trong lòng nghĩ Minh Triệt nói, ta cùng nhau qua đi, Trương Văn Thừa nhìn hắn. Có chút do dự. Có chút quan lớn thân phận đặc thù ta chỉ muốn nhìn một chút kia đối quán chủ phu thê. Hành, đi theo ta, Liễu Vi Trần thái độ làm Lam Nhược cái thứ nhất ý thức được không thích hợp. Hắn sinh thời liền cùng không ít đại quan quý nhân kết giao quá. Đối với sắc mặt cùng giọng quan nhất quen thuộc bất quá. Hải nha, dù sao ta cũng không có việc gì. Ta bồi ngươi a, Lam Nhược trộn lẫn làm Trương Văn Thừa lộ ra không vui thần sắc. Liễu Vi Trần làm bộ không thấy được, đối Đường Tùng Linh nói, các ngươi đi về trước đi, đem Đào Giá cùng Lăng Vân mang về sớm một chút nghỉ ngơi. Đạo quan còn có khách nhân, không ai chiêu đãi không tốt, Đường Tùng Linh nhạy bén gật gật đầu. Đem hai tiểu chỉ ninh đi, quạ đen dừng ở Liễu Vi Trần đầu vai. Trong túi còn có hai cái tiểu người giấy, bên người còn có Lam Nhược, Liễu Vi Trần thái độ mang theo mãnh liệt đề phòng, Trương Văn Thừa làm thuộc hạ lái xe đem phạm nhân áp đi. Chính mình cùng Liễu Vi Trần Lam Nhược mấy người đơn độc một chiếc xe. Dương Tuyết Phi còn có chút do dự, Liễu Vi Trần biết hắn lo lắng cái gì, nói, tiểu Lam, ngươi còn nắm Dương Tuyết Phi nhân tình đâu, Lam Nhược mắt trợn trắng. Đi bên kia trên xe, đem giúp chính mình định hồn quá hạt châu vòng cổ còn cấp Dương Tuyết Phi. Nhạ, các cảm tạ, Lam Nhược đi đặc thù bộ môn trên xe. Tương đương với bên kia có cá nhân chất, Trương Văn Thừa lại đơn độc cùng Liễu Vi Trần một chiếc xe khi. Đặc thù bộ môn bên kia liền thả lỏng rất nhiều. Tài xế lái xe, Trương Văn Thừa cùng Liễu Vi Trần ngồi ở hậu tòa. Người nhìn thấy ai? Liễu Vi Trần nhìn Trương Văn Thừa đôi mắt. Mục Thiên Triệt, Trương Văn Thừa thần sắc đại biến. Lam Nhược tâm tình kỳ thật là có chút nôn nóng. Thường thường từ kính chiếu hậu hướng phía sau chiếc xe kia Simonser hắn hiện tại có điểm hối hận. Xuống núi khi làm gì không ra mặt dày điểm, đem Bạch Dần cùng nhau quải xuống dưới. Cái kia to lớn hổ yêu thật là cực phẩm tay đấm. Không cần Bạch không cần A, ngươi suy nghĩ cái gì? Bên tai truyền đến Dương Tuyết Phi thanh âm ni Lam Nhược thất thần. Tưởng hổ yêu, hổ yêu. Dương Tuyết Phi ánh mắt chợt lóe. Ta là nghe nói qua, ngươi ở khảo hạch đại hội thượng cùng một cái hổ yêu kết thù. Còn hành đi, lần trước hắn còn đã cứu ta, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, trò chuyện trò chuyện. Lam Nhược liền không đứng đắn, hắn hướng Dương Tuyết Phi bên người một cọ. Đúng rồi, ngươi cũng đã cứu ta, muốn hay không ta, Dương Tuyết Phi ánh mắt lập lòe. Lam Nhược móc ra một cái mini oa oa, tới, đem ta tặng cho ngươi không có khả năng, đưa ngươi một cái mô hình oa oa, Dương Tuyết Phi có chút vô ngữ. Một cái trên thị trường thường thấy plastic hoa hoa, còn dính cho bụi cùng yên huân khí, quen thuộc hắn vừa mới thấy qua, bất chính là cái kia vứt đi plastic món đồ chơi xưởng hoa hoa. Cảm ơn, không cần, cái này nói lời cảm tạ thật là một chút thành ý đều không có. Khách khí gì, cầm đi, Lam Nhược một hai phải đem hoa hoa nhét vào hắn trong tay. Tuy rằng không có ta mỹ mạo. Nhưng là có ta à, Dương Tuyết Phi ha ha. Plastic, ngươi sai rồi, ta là sang quý mà xúc cảm tốt keo silicon. Không phải plastic, Lam Nhược nghiêm trang nói. Cố ý tạm dừng một chút. Ở trên xe những người khác lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây sao? Cố ý đề cao thanh âm. Xem ngươi vẻ mặt tính lãnh đạm bộ dáng. Cho ngươi buổi tối đối với loát một phen lạc phốc. Chung quanh là vài đạo phun tiếng cười. Dương Tuyết Phi hắc mặt đem plastic hoa hoa tạp tới rồi Lam Nhược trên đầu. Đùa giỡn Dương Tuyết Phi. Lam Nhược còn có chút không đã ghiền. Nhìn cái kia thọc đao mưu hại quá chính mình búp bê bơm hơi tinh liền thầm hận. Sấn đặc thù bộ môn người không chú ý. Thế nhưng một tay vói qua. Đem bên trong quỷ hồn bắt được tới. Nhét vào trên tay cái kia tiểu nhân plastic hoa hoa. Từ từ, ngươi làm cái gì? Dương Tuyết Phi trợn tròn mắt, một cái sơ sẩy không để ý tới hắn. Phạm nhân đã bị dụng hình. Lam Nhược hừ lạnh một tiếng, đem quỷ hồn nhét vào tiểu plastic hoa hoa còn bất mãn. Còn véo cổ ninh cánh tay gấp chân nhi, quỷ hồn khó khăn mà phát ra tiếng. Ngươi đây là quan báo tư thù à? Lam Nhược, không sai, ta chính là quan báo tư thù. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta học. Dương Tuyết Phi, đừng đùa đã chết yên tâm. Loại này lệ quỷ dễ dàng không chết được. Đủ lăn lộn, có món đồ chơi mới. Lam Nhược sốt cuộc buông tha Dương Tuyết Phi. Một đường tra tấn lệ quỷ đem chính mình biết đến sở hữu sự đều nói ra. Ngay cả vì cái gì lựa chọn Hoàng Mao cũng nói ra. Nguyên lai hắn ở chủ nhân trước mặt cũng chỉ là cái tàn thứ phẩm. Không hợp cách cái loại này, lực lượng không đủ, lựa chọn Hoàng Mao là bởi vì chỉ có thể dụ hoặc cái loại này tâm trí không kiên người. Hoàng Mao hấp dẫn thủ hạ đồng dạng tượng không được mặt bàn. Chỉ là một ít vị thành niên lưu manh, tuổi còn nhỏ, ý chí không kiên định, lấy điểm tiền liền lừa dối. Hơn nữa tiểu thuyết tình tiết giống nhau nhân sinh nghịch tập cùng lão gia gia ngoại quài. Hoàng Mao chính mình cùng những cái đó vị thành niên, đều cho rằng chính mình đi chính là đô thị tu chân kịch bản. Cùng chính là điều ti nghịch tập đại sát tứ phương nam chủ. Tùy cơ lựa chọn hồn phách đại đa số đều là vị thành niên chính mình quyết định. Xem ai không vừa mắt, với ai có xích mích, đột phát kỳ muốn đối phó quan lớn, hoặc là trả thù vứt bỏ chính mình bạn gái cũ. Như vậy hồn phách chất lượng không cao. Cho nên hắn không có nộp lên, thống nhất lưu tại nhà xưởng là tính toán làm Hoàng Mao luyện hồn sau. Dùng dưỡng cổ phương thức dưỡng ra cuối cùng lệ quỷ, nguyên bản 18 điều như vậy đủ rồi. Đáng tiếc Hoàng Mao quá lòng tham quá trung nhị, phi nói 9 vị trí tôn chi số, muốn 9981 đạo hồn phách mới có thể trở thành trí tôn. Sau đó liền chờ tới rồi Liễu Vi Trần đoàn người, đảo qua quang cái gì cổ cũng không dưỡng ra tới. Lệ quỷ hối hận không ngừng, sớm biết rằng, ta nên cho hắn xem Sa Điêu Văn, nhìn cái gì Long Ngạo Thiên a, Lam Nhược, thật là thành cũng Long Ngạo Thiên, bại cũng Long Ngạo Thiên. Hết chương.